sao hắn tổ tông? Nơi đây tại sao lại xuất hiện diệt đạo lôi anh? Là cái nào tiên đế tại độ kiếp? Càng như thế không may, đưa tới vật này. Hẳn là đây là vạn thánh quan bên trong Đông Thiên tiên đế chơi hoa dạng. Nhưng vì sao cái này diệt đạo lôi anh không đi công kích độ kiếp tiên đế, ngược lại công kích chúng ta? Huyền vĩ đạo nhân tức giận đến phát nổ nói tục. Hắn vốn là cổ ma, ngôn ngữ thô hào, trước đó nói chuyện đâu ra đấy, đều là ngụy trang. Giờ phút này dưới khiếp sợ mới thật sự là bại lộ bản tính. Bắt đầu thấy diệt đạo lôi anh, huyền vĩ đạo nhân hoàn toàn không nghĩ tới anh này sẽ là ai tù binh. Dù sao hắn mới đến, cũng không biết Ninh Phàm trước đó tại thứ ba đường lúc từng bắt qua một cái diệt đạo lôi anh. Nhưng Vạn Thánh Long Vương biết, không chỉ là Vạn Thánh Long Vương, rất nhiều dị tộc cường giả đều nghe nói qua cái này một nghe đồn. Chỉ là đại đa số người đều không tin việc này. Không ai tin tưởng Ninh Phàm có thể bắt trong truyền thuyết diệt đạo lôi anh. Lại không người nghĩ ra được Ninh Phàm bắt đằng sau còn có thể đem cao ngạo lôi anh chân chính hàng phục, khiến cho trợ chiến. Cái này quá hoang đường. Liền xem như bước thứ ba thánh nhân đều khó có khả năng làm cho cao ngạo diệt đạo lôi anh thần phục. Lại cái kia diệt đạo lôi anh vì sao còn cưới một cái thủy tổ lôi tước? Loại tổ hợp này đơn giản quá kỳ quái, chưa từng nghe thấy. Cấm chú đã phá, theo ta giết địch. Ninh Phàm đối với diệt đạo lôi anh trầm giọng làm cho nói. Là, chủ nhân. Diệt đạo lôi anh hắc hắc cười lạnh, đối đãi huyền vị các cường giả như nhìn lương thực. Theo diệt đạo lôi anh lại lần nữa oanh ra mấy đạo hủy diệt lôi trụ, huyền vĩ, vạn thánh các cường giả đều là sắc mặt kịch biến, thậm chí không để ý tới nơi đây vất vả triệu hồi ra minh giới quỷ hoa. Một cái đối mặt đằng sau, ăn ý cướp đường liền trốn. Một cái Ninh Phàm cũng đã 10 phần khó giải quyết, như lại thêm một cái diệt đạo lôi anh, huyền vĩ rất sợ hắn hôm nay sẽ gãy ở chỗ này. Minh giới quỷ hoa tên tuổi mặc dù vang, nhưng mà triệu hoán nó quỷ hoa phu nhân quá yếu, phái không lên tác dụng lớn. Tình thế bất lợi, bọn hắn chỉ có thể tạm thời rút lui. Ai kêu diệt đạo lôi anh hung danh như vậy vang đâu, một kích toàn lực, thậm chí có thể một chiêu đánh chết 10 tên tiên đế. Cấp độ kia thiên tai giống như tồn tại, không nên đối đầu. Chủ nhân, cái kia diệt đạo lôi anh vậy mà tại gọi Ninh Phàm tiểu nhi chủ nhân. Cái này quá hoang đường, quá hoang đường. Huyền vĩ đạo nhân khó nén sắc mặt chấn kinh, liên tiếp né tránh, tránh đi mấy đạo lôi chủ công kích, thoáng qua liền chạy ra cực xa. Hắn không có cùng Vạn Thánh Long Vương cùng một chỗ trốn, mà là tách ra đang lẩn trốn. Hắn cảm thấy Vạn Thánh Long Vương bực này bán thánh mặc dù không phải là đối thủ của diệt đạo lôi anh, nhưng một mình chạy trốn hay là không khó. Trốn khẳng định là trốn được, nhưng khó tránh lại bởi vì diệt đạo lôi anh truy kích, thủ chút trọng thương. Hắn cũng không muốn trọng thương. Hắn tại Vạn Thánh Long Vương phiết tại sau lưng, là cất đem đối phương xem như mồi nhử, hấp dẫn hỏa lực suy nghĩ, giúp mình cản kiếp. Bởi vì hắn trốn được tương đối nhanh, Vạn Thánh Long Vương trốn được chậm chạp, cái kia diệt đạo lôi anh quả nhiên đuổi theo Vạn Thánh Long Vương không thả, từng đạo lôi trụ phần lớn hướng phía Vạn Thánh Long Vương chào hỏi, mà không công kích khoảng cách khá xa hắn. Ai, Vạn Thánh đạo hữu ngươi xin thương xót, giúp lão phu chịu chút công kích đi. Dù sao ngươi bắt đầu chi thuật nhịn đánh, không sợ bị thương. Huyền vĩ đạo nhân có chút âm u mà thầm nghĩ. Đâm nghiêng bên trong, Ninh Phàm thân ảnh lại hảo chết không chết, chợt đến xông ra, trực tiếp xuất hiện ở sau lưng của hắn, không nói hai lời, chính là một côn đánh rớt. Chỉ một côn, lại cơ hồ đã dùng hết Ninh Phàm còn lại tất cả khí lực. Ninh Phàm từ đầu đến cuối giữ lại khí lực, không cần định hải thần châm, chờ chính là một kích này. Không tốt, trốn không thoát. Ninh Phàm đánh lén thời cơ quá xảo diệu đến huyền vĩ đạo nhân chỉ lo đề phòng diệt đạo lôi anh, hoàn toàn không kịp tránh đi một kích này, chỉ ở trong lúc nguy cấp, có chút nghiêng người, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi chỗ yếu hại. Định hải thần châm hung hăng đánh vào huyền vĩ đạo nhân chân thân trên vai trái. Chỉ một kích, liền đem huyền vĩ chân thân xương vai đánh cho vỡ nát. Lại cái kia vỡ nát không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chữa trị, phục hồi như cũ. Phốc, huyền vĩ đạo nhân phun máu tươi tung tóe, bị Ninh Phàm một côn đánh rớt bầu trời, cũng không dám cùng Ninh Phàm chiến đấu, chỉ oán hận chừng mắt nhìn Ninh Phàm một chút, vịn mềm nhũn rủ xuống cánh tay trái, một đầu chui vào giới hà đáy nước, bỏ trốn mất dạng. Tiểu tử, lão phu nhớ kỹ ngươi. Ngươi chờ. Đây là huyền vĩ đạo nhân trước khi đi lưu lại ngoan thoại. Ninh Phàm muốn đuổi vào đáy nước, nhưng huyền vĩ đạo nhân chạy trốn tới nửa đường, thế mà trực tiếp mở ma khang, trong nháy mắt vô ảnh. Cũng không biết là vượt qua trốn ra Đông Thiên, hay là còn tại Đông Thiên, còn tại giới hà, chỉ là chạy trốn tới giới hà địa phương khác. Ninh Phàm thở dài trong lòng, không thể đánh chết huyền vĩ tồn tại bực này, thật là quá đáng tiếc. Bất quá ngẫm lại cũng thế, tồn tại bực này không phải dễ dàng như vậy xử lý, nếu có thể dễ dàng như thế xử lý người này, Hướng Minh Tử cấp một nhân vật xem như sống vô dụng rồi. Chạy huyền vĩ, chạy không được vạn thánh. Ninh Phàm không để ý đến còn lại dị tộc, chỉ đem ánh mắt khóa chặt trên người vạn thánh Long Vương. Giờ phút này, Diệt Đạo Lôi Anh chính cưới thủy tổ lôi tước, đuổi theo xui xẻo vạn thánh Long Vương cuồng đánh. Vạn thánh Long Vương chỉ có chạy trốn khí lực, căn bản vô lực đánh trả. Đương nhiên không thể để cho vạn thánh Long Vương cũng chạy thoát. Đối phương hai cái bán thánh đột kích, nếu không để lại một cái, Ninh Phàm trận chiến này chẳng phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Phong. Lúc này Ninh Phàm phát triển trí nhớ, vì để tránh cho vạn thánh Long Vương cũng chạy mất, Ninh Phàm phát động thế tự bí, phong thiên địa, trước gãy mất vạn thánh Long Vương đường lui, lại đến bắt rùa trong hũ. Vạn thánh Long Vương trước mắt huyền vĩ đạo nhân vậy mà vứt bỏ hắn một mình chạy trốn, tức giận đến chửi ầm lên. Một cái Ninh Phàm hắn đều đánh không lại, lại thêm cái Diệt Đạo Lôi Anh, hắn thật muốn viết di chúc ở đây rồi sao? Không, hắn còn có minh giới quỷ hoa. Tuy nói triệu hoán hoa này quỷ hoa phu nhân tu vi quá thấp, nhưng cuối cùng vẫn là cầm những quỷ hoa kia bảo đảm bảo mệnh. Quỷ hoa đạo hữu, mau mau cứu ta. Lần đầu tiên trong đời, cao ngạo vạn thánh Long Vương khách khí như thế cùng Đông Thiên tu sĩ nói chuyện, lại tên kia Đông Thiên tu sĩ, vẫn là hắn xưa nay xem thường phản đồ. Quỷ hoa phu nhân gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nàng không thể để cho vạn thánh Long Vương chết ở chỗ này, nếu không bởi vì cấm chế duyên cớ, nàng bực này Đông Thiên phản đế, sẽ bồi vạn thánh Long Vương cùng chết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1146, tịch mịch. Chương 1146, tịch mịch. Đông Thiên phản đế đều bị gieo cấm chế, quỷ hoa phu nhân không dám một mình chạy trốn, không thể không kiên trì lưu ở nơi đây, viện trợ vạn thánh Long Vương. Nàng cắn chót lưỡi, phun ra một giọt máu đen, vẩy hướng mọc đầy mặt nước kinh cức cự hoa. Giọt máu đen này dùng ra, quỷ hoa phu nhân nguyên bản xinh đẹp dung mạo, trong nháy mắt trở nên già nua xấu xí, mà những kinh cức cự hoa kia, thì từng cái quỷ khí tăng vọt, khiếp người vô cùng. Đang cùng Diệt Đạo Lôi Anh liên thủ, đối với vạn thánh Long Vương các loại dị tộc cường giả đuổi tận giết tuyệt Ninh Phàm, nhướng mày, cảm giác được mặt nước kinh cức cự hoa biến hóa. Bất quá hắn cũng không có đem những cự hoa kia đặt ở tất cả mọi chuyện đầu tiên, huyền vĩ đạo nhân chạy trốn. Ninh Phàm giờ phút này chuyện muốn làm nhất, chính là xử lý vạn thánh Long Vương. Mắt thấy quỷ hoa phu nhân dùng ra máu đen, vạn thánh Long Vương có chút thở dài một hơi, dốc hết toàn lực ngăn lại Ninh Phàm. Diệt Đạo Lôi Anh liên thủ một kích về sau, hướng phía Ninh Phàm quỷ dị cười một tiếng. Diêm La Tiểu Nhi, ngươi xác thực rất lợi hại, lão phu không phải là đối thủ của ngươi, càng không phải là ngươi Diệt Đạo Lôi Anh đối thủ, nhưng nếu lão phu muốn từ nơi này đào tẩu, ngươi, ngăn không được. Ha ha, kế tiếp là bách quỷ dạ hành thời gian, quỷ tốt, hiện. Vạn Thánh Long Vương vừa mới nói xong, giữa nước trời âm phong, trong nháy mắt âm lãnh không chỉ gấp 10 lần. Mặt nước kinh cức cự hoa, càng tại thời khắc này, trống rỗng mọc ra miệng to như chậu máu, tựa như thực nhân hoa đồng dạng. Càng có từng cái âm khí âm u quỷ hồn, bị hàng trăm hàng ngàn kinh cức cự hoa từ trong mồm phun ra, trên thân dính lấy buồn nôn dịch nhờn. Đây là... Ninh Phàm ánh mắt hơi đổi. Những quỷ hồn bị kinh cức cự hoa phun ra kia, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Bên trong tựa hồ có lúc trước hắn giết chết tiên vương tiên tôn, cũng có hắn liên miên giết sạch đê giai dị tộc, càng có từng cái bị hắn đánh chết dị tộc tiên đế. Càng ngày càng nhiều quỷ hồn từ kinh cức cự hoa trong miệng bay ra, ánh mắt mờ mịt nhìn xem Ninh Phàm. Nhưng theo vạn thánh Long Vương ra lệnh một tiếng, tất cả quỷ hồn đều đối với Ninh Phàm toát ra sát cơ, điên cuồng giết tới. Những dị tộc cường giả này, hẳn là đều bị ta đánh chết mới đúng, vì sao hồn phách có thể bảo tồn lại? Người chết như đèn diệt, tiên chết như niệm tán. Những dị tộc bước đầu tiên tu vi kia ngược lại cũng thôi, sau khi chết hồn phách bất diệt cũng không khó khăn. Nhưng nếu là bước thứ hai cường giả vẫn lạc, muốn hồn phách trùng sinh, đơn giản khó như lên trời. Phủ Ly Linh Luân có bực này nghịch thiên năng lực, những kinh cức cự hoa này, vậy mà cũng có. Bành bành bành, Ninh Phàm Trảm Duyên Kiếm, Nhật Nguyệt Tinh Thần Bia, Thất Bảo Diệu Thủ cùng nhau tế ra, lấn đến gần quỷ hồn bị hắn liên miên đánh thành phấn vụn. Nhưng mà bị đánh nát về sau, những quỷ hồn kia thế mà còn có thể một lần lại một lần trùng sinh, làm sao cũng giết không sạch sẽ. Đê giai quỷ hồn thì cũng thôi đi, coi như có thể vô hạn trùng sinh, cũng chỉ bất quá là đưa đồ ăn, Ninh Phàm đưa tay liền có thể hàng trăm hàng ngàn đồ diệt. Nhưng này chút cao giai quỷ hồn cũng có chút khó giải quyết. Một cái mạng tiên tôn tiên vương, uy hiếp không lớn, nhưng nếu là vô hạn cái mạng tiên tôn tiên vương, thậm chí so yếu một ít tiên đế còn khó hơn mà chống đỡ giao. Nhất làm cho Ninh Phàm cảm thấy khó giải quyết là những quỷ hồn tiên đế có thể vô hạn trùng sinh kia. Những này tiên đế khi còn sống, không ai cản nổi Ninh Phàm mấy chiêu, biến thành quỷ hồn về sau, ngược lại ngay cả tiên thiên trung phẩm pháp bảo cũng không thể chân chính hủy diệt bọn hắn quỷ hồn, coi là thật cổ quái. Khi một đám tiên đế không có sự uy hiếp của cái chết, có thể bất kể tổn thương công kích địch nhân, chỗ tuôn ra lực sát thương là cực kỳ khủng bố. May mà Ninh Phàm vạn cổ chân thân phòng ngự cực mạnh, thập tự quang hoàn cũng 10 phần nghịch thiên. Những quỷ hồn tiên đế này chết về sau, trên thân nhưng không có khắc chế định thiên thuật bình đông phù, linh trí cũng biến thành 10 phần thấp kém. Từng cái mới vừa vặn giết tiến Ninh Phàm phạm vi ngàn trượng, liền bị thập tự quang hoàn định chết. Sau đó bị Ninh Phàm lần lượt diệt sát, lại trùng sinh, lại hủy diệt, lại trùng sinh. Giết chi không hết, buồn nôn vô cùng. Ninh Phàm mặc dù không sợ những quỷ hồn tiên đế này, nhưng hắn cuối cùng vẫn là bị những quỷ hồn này kéo lại bước chân, không có dư lực cố kỵ vạn thánh Long Vương. Diệt đạo lôi anh đồng dạng bị mấy cái bất tử bất diệt quỷ hồn tiên đế cuốn lấy, không có cách nào lại đối với vạn thánh Long Vương phát động truy sát. Nàng mọi việc đều thuận lợi lôi trụ, thế mà cũng oanh không chết những quỷ hồn này, cái này khiến nàng cảm thấy gặp khó. Trước mắt những quỷ hồn có thể vô hạn trùng sinh này, ngay cả nàng đều cảm thấy có chút khó giải quyết, đồng thời còn cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ đang chỗ nào nghe nói qua. Khẳng định là 10 phần xa xưa ký ức, nếu không nàng sẽ không muốn không nổi. Ha ha ha, Diêm La Tiểu Nhi, ngươi bất quá cũng như vậy, một chút bán thành phẩm bất diệt quỷ tốt, liền để ngươi cảm thấy nhức đầu a. Ngươi ngay ở chỗ này cùng bất diệt quỷ tốt chiến đấu đi, lão phu muốn đi. Vạn Thánh Long Vương cười đắc ý, thừa dịp Ninh Phàm không cách nào phân tâm ngăn cản hắn, bắt đầu xé rách giữa thiên địa đại thế phong tỏa, muốn từ Ninh Phàm phong tỏa phía dưới thoát đi. Ninh Phàm ánh mắt nhíu lại, đâu chịu để Vạn Thánh Long Vương chạy mất, chợt đến đem tuyệt đại đa số pháp bảo trong công kích dừng, chỉ đem Trảm Duyên kiếm cầm trong tay. Sự cái cổ quái kiếm thuật, đem lấn đến gần quang hoàn phạm vi mấy ngàn đê giai quỷ hồn chém thành 2 đoạn. Vạn Thánh Long Vương trong lòng khinh thường, ngay cả đầu đều chẳng muốn về, nhận định Ninh Phàm trảm kích là đang làm vô dụng công, bị chém chết quỷ hồn hẳn là sẽ còn vô hạn trùng sinh mới đúng. Bất diệt quỷ tốt không phải trảm kích có thể tiêu diệt, vô hạn trùng sinh cũng không phải nói một chút mà thôi. Cho dù những quỷ hồn này chỉ là bán thành phẩm bất diệt quỷ tốt, cũng không phải là hoàn toàn thể, cũng không phải điểm ấy thủ đoạn có thể diệt sát. Thậm chí, nếu không phải những bất diệt quỷ tốt này chỉ là bán thành phẩm, có thời gian hạn chế cái này nhất trí mệnh thiếu hụt, Vạn Thánh Long Vương tuyệt đối sẽ lựa chọn lưu ở nơi đây, mang theo quỷ tốt đại quân vây công Ninh Phàm. Chỉ có chân chính bất diệt quỷ tốt mới có thể vĩnh cửu sử dụng, bán thành phẩm bất diệt quỷ tốt chỉ có thể làm trận triệu hoán, sử dụng chừng nửa canh giờ. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, lần này tiến công Vạn Thánh Quan kế hoạch xem ra là thất bại, không có cơ hội đem Ninh Phàm nghịch thiên tiên vương này chế tác thành chân chính bất diệt quỷ tốt. Lấy tiểu tử này thực lực, như bị chế thành bất diệt quỷ tốt, đại thần ti cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vạn Thánh Long Vương thở dài. Bỗng nhiên nghe nhầm giống như địa, hắn tựa hồ nghe chắp sau lưng không ngừng truyền đến quỷ hồn kêu thê lương thảm thiết. Không có khả năng, nhất định là hắn nghe nhầm rồi. Những bán thành phẩm bất diệt quỷ tốt kia làm sao có thể kêu thảm? Bởi vì có thể chết sau trùng sinh, những quỷ hồn kia bị diệt sát lúc, tuyệt đối sẽ không lẩm bẩm một tiếng mới đúng. Vạn Thánh Long Vương lắc đầu, mặc niệm một cái tĩnh tâm chú, ý đồ đem bên tai nghe nhầm âm thanh đè xuống. Nhưng mà những thanh âm nghe nhầm kia không chỉ có không có đánh tan, ngược lại kịch liệt hơn. À, càng nhiều quỷ hồn tại kêu thảm. Không phải nghe nhầm, những bán thành phẩm bất diệt quỷ tốt kia, thế mà thật tại kêu thảm. Mới xé mở đồng dạng thiên địa phong tỏa Vạn Thánh Long Vương, biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, thấy được không cách nào tin một màn. Khi Ninh Phàm sử xuất một chiêu cổ quái kiếm thuật về sau, danh xưng trong thời gian hạn định bất tử bất diệt bán thành phẩm bất diệt quỷ tốt, thế mà bị mãi mãi hủy diệt, không thể sống lại. Chuyện gì xảy ra? Đó là kiếm thuật gì, lại có thể hủy diệt bất tử sinh linh? Vạn Thánh Long Vương cảm giác nhân sinh quan nhận lấy to lớn trùng kích, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tám đầu đầu rắn to lớn cùng nhau hít một hơi lánh khí. Hắn nhớ kỹ, có quan hệ Ninh Phàm trong tình báo, tựa hồ đề cập tới một câu, loạn cổ truyền nhân. Loạn cổ truyền nhân, sẽ không phải là hắn coi là loạn cổ truyền nhân kia đi. Hung tinh thời kỳ thượng cổ, chặt bất tử sinh linh như thái thịt kia, yêu nghiệt đại đế lấy bước thứ hai cảnh giới, bị mấy tên chân giới tiên hoàng cùng nhau nhìn chúng kia. Loạn cổ đại đế. Truyền thuyết loạn cổ đại đế có thể tùy tiện diệt sát bất tử sinh linh, việc này ta vốn không tin, nghĩ không ra, đúng là thật. Kẻ này thế mà không sợ bất tử sinh linh, hắn lại có được đủ để tổn thương bất tử sinh linh kiếm thuật. Chém chém chém, tại Ninh Phàm âm dương ngũ kiếm chém sai người kiếm cường thế công kích đến, mảng lớn bán thành phẩm bất diệt quỷ tốt, bị vĩnh cửu hủy diệt. Diệt đạo Lôi Anh nhìn ngây người. Ngay cả nàng đều cảm thấy khó giải quyết bất diệt sinh linh, Ninh Phàm thế mà có thể tùy tiện hủy diệt. Lần đầu nàng xuất phát từ nội tâm địa, đối với Ninh Phàm tiện nghi chủ nhân này có vẻ sùng bái. Quá đẹp rồi, đây chính là hắn chủ nhân sao, tựa như một cái kim diễm thiên thần, cầm thần kiếm diệt sát ngũ nghịch thương thiên luân hồi bất tử sinh linh. Quá quá quá quá đẹp rồi, diệt đạo Lôi Anh đáng xấu hổ đỏ mặt, một cái màu vàng cự anh gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Bộ dáng kia muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị. Không có khả năng. Minh giới quỷ hoa bất diệt quỷ tốt, sao có thể bị tùy tiện kích diệt? Loạn cổ đại đế diệt sát bất tử sinh linh công tích, không phải hậu nhân soạn bậy sao? Chẳng lẽ đúng là thật? Quỷ hoa phu nhân, Ma Ha đại đế dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly. Ngay cả bất tử sinh linh đều không thể ngăn cản Ninh Phàm. Một khi Ninh Phàm giết sạch những bất tử sinh linh này, kế tiếp chính là giết Vạn Thánh Long Vương, giết bọn hắn những phản đồ này. Quỷ hoa đạo hữu, nơi đây không nên ở lâu. Ta có phong ma đỉnh tặng cho duy nhất một lần ma khang, ta mang ngươi rời đi nơi đây. Ma Ha đại đế bỗng nhiên thái độ khác thường hào sảng đứng lên, muốn dẫn quỷ hoa phu nhân cùng một chỗ trốn. Ma khang là cổ ma đặc thù tuyệt học. Hắn nắm giữ duy nhất một lần ma khang, cho dù Ninh Phàm phong tỏa thiên địa, hắn cũng có thể từ đây đào thoát. Đương nhiên loại kia đào thoát thủ đoạn chỉ có thể dùng một lần, lại ma khang đi đến một nửa, còn cần cho ma khang cung phụng tiên đế cấp bậc nguyên thần, làm tế phẩm, nếu không ma khang sẽ nửa đường sụp đổ. Ma Ha đại đế cười lạnh, cho nên hắn mới muốn mang theo quỷ hoa cùng một chỗ trốn a. Quỷ hoa, không phải liền là có sẵn tiên đế tế phẩm sao? Cái gì? Đạo hữu lại có một lần tính ma khang loại này nghịch thiên chi vật. Thế nhưng là chúng ta chúng dị tộc đại thần ti cấm chế, nếu là vứt bỏ nơi này đại quân dị tộc một mình đào thoát, sẽ bị cấm chế diệt sát. Quỷ hoa phu nhân đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lại có chút lo lắng nói. Đừng sợ, ta có bí dược, có thể áp chế tử vi tiên tu nô cấm, cầm lấy đi. Ma Ha đại đế lại sảng khoái giao cho quỷ hoa phu nhân một viên không biết tên đan dược. Hắn có bí dược sự tình, là thật, nhưng đưa cho quỷ hoa phu nhân thuốc. Lại là giả, một cái tế phẩm mà thôi, cái nào phối sử dụng chân quý, lừa gạt là được rồi. Đa tạ đạo hữu cứu ta thoát ly khổ hải, từ đây thiếp thân chính là đạo hữu người, nguyện cho đạo hữu sớm chiều tùy tùng cái chiếu. Sống chết trước mắt, quỷ hoa phu nhân không nghi ngờ gì, phục đan dược về sau, cho Ma Ha đại đế vứt ra một cái mị nhãn. Bất quá nàng quên, giờ phút này nàng sử dụng minh giới huyết khế lực lượng. Dung mạo trở nên 10 phần xấu xí, một cái mị nhãn này, suýt nữa không có để Ma Ha đại đế tại chỗ phun ra. Chúng ta vậy liền đào tẩu đi, Ma Khang, mở. Ma Ha Đại Đế phát động duy nhất một lần ma khang, ở giữa thiên địa trống rỗng xé mở một cái đen kịt thông đạo, mang theo quỷ hoa phu nhân, lách mình liền muốn tiến vào. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, một đạo xuyên qua ngàn dặm lăng lệ kiếm quang, một kiếm bổ tới, đem duy nhất một lần ma khang đánh cái vỡ nát. Ma Ha Đại Đế, quỷ hoa phu nhân đều là kêu lên một tiếng đau đớn, bị ma khang sụp đổ gió lốc đánh đi ra, sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Lại là Ninh Phàm đã diệt sát tuyệt đại đa số cao giai quỷ hồn, cũng thoát khỏi quỷ hồn dây dưa, đuổi tới hai người trước mặt. Ninh Phàm, ngươi dám ngăn ta chạy trốn, lão phu cùng ngươi không chết không ngớt. Ma Ha Đại Đế giận điên lên. Nói cái gì ngốc nói, các ngươi thân là Đông Thiên phản đồ, ta làm sao có thể thả ngươi trơ mắt chạy thoát, chết đi. Xùy, Ninh Phàm kim diễm chân thân cầm chảm duyên chi kiếm, một kiếm tới người. Ma Ha Đại Đế bản lĩnh gì? Nghe nói đã từng cùng thành đế trước La Hầu đánh qua một trận, thế mà bị ba quyền kinh sở thối lui. Điểm ấy đạo hạnh, tiếp chảm duyên chi kiếm một kiếm đều quá sức. À, một tiếng hét thảm phát ra, Ma Ha Đại Đế bị Ninh Phàm một kiếm đánh chết, cổ quái chết. Ma Ha Đại Đế thể nội cũng không nguyên thần loại vật này, nhục thể của hắn chính là toàn bộ. Quả nhiên, Ma Ha Đại Đế này là một cái thi ma. Ninh Phàm nhớ lại ngày đó diệt sát Nguyên Đan Đại Đế sau lấy được tình báo, có chút cười lạnh. Nguyên Đan Đại Đế cũng tốt, Ma Ha Đại Đế cũng được, trên thực tế đều không phải là Đông Thiên bản thổ tu sĩ, cho nên phản bội Đông Thiên, một chút cũng không có gánh nặng trong lòng. Bọn hắn một cái là Đan Ma, một cái là Thi Ma, đều là từ Cực Đan Thánh Vực chạy trốn tới Đông Thiên ma vật. Cực Đan Thánh Vực người sống, không cách nào rời đi Thánh Vực, nhưng cùng loại với Đan Ma, Thi Ma những sinh linh kỳ quái này, lại vẫn cứ có thể rời đi. Chính là bởi vì lúc trước có không ít Đan Ma, Thi Ma thoát đi Cực Đan Thánh Vực, vĩnh viễn lưu tại Đông Thiên, Cực Đan Thánh Vực mới có thể tăng lớn quản chế, lại không cho phép bất luận cái gì phi nhân sinh linh thoát đi Thánh Vực. Ma Ha Đại Đế xuất thân lai lịch, Ninh Phàm căn bản không quan tâm. So với Ma Ha Đại Đế, hắn càng thêm để ý quỷ hoa phu nhân. Trước mắt xấu xí nữ nhân bản sự không nhỏ a, có thể triệu hoán kinh cức cự hoa cùng bất tử sinh linh, thú vị. Nếu là thường ngày, Ninh Phàm cũng không ngại lưu quỷ hoa một cái mạng, mang theo trên người làm đỉnh lô có thể là làm tôi tớ. Đáng tiếc người này là phản đồ đâu, phản đồ mà nói, có thể nào tha thứ. Bởi vậy nữ phản bội, không chỉ có bao nhiêu Đông Thiên tu sĩ bị hại chết, những người kia đều xem như Ninh Phàm đồng đội, là vô tư thủ vệ Đông Thiên chí sĩ, thi cốt chưa lạnh, nàng này nhất định phải trả giá đắt. Đừng có giết ta, ta có thể cho ngươi tùy tùng cái chiếu. Xấu đến khuôn mặt vặn vẹo quỷ hoa, thấy một lần Ninh Phàm ánh mắt lạnh như băng quét về phía chính mình, lập tức cầu khẩn nói. Trên mặt là đang cầu khẩn, nội tâm lại là hạ một cái tàn nhẫn quyết định, không có dấu hiệu nào. Ninh Phàm phía sau bỗng nhiên không gian xé rách, cũng từ đó bay ra một thanh quỷ khí âm trầm tiên thiên hoa quốc, hướng Ninh Phàm vào đầu đánh rớt. Là đánh lén, lại là loại kia rất khó né tránh đánh lén, nắm bắt thời cơ quá tốt rồi. Đáng tiếc Ninh Phàm đối mặt chỉ là tiên thiên hạ phẩm pháp bảo công kích, cần phải né tránh sao? Hắn tránh đều không có tránh, mặc cho hoa quốc kia đánh vào trên đỉnh đầu, liên thể biểu kim diễm đều không có bị công phá. Quả nhiên là cái tâm ngoan thủ lạt nữ nhân, sắp chết đến nơi còn dám bị cắn ngược lại một cái, không tệ. Ninh Phàm cười lạnh, một đạo chảm duyên kiếm quang bổ ra, đem quỷ hoa phu nhân nhục thân chém thành vỡ nát, thuận tay bắt giữ quỷ hoa nguyên thần, không có lập tức ném vào luyện thần đỉnh diệt sát. Hắn đối với quỷ hoa phu nhân triệu hoán kinh cức cự hoa, bất diệt sinh linh thủ đoạn, hay là cảm thấy rất hứng thú, đang định đối với quỷ hoa phu nhân siêu hồn, quỷ hoa phu nhân nguyên thần, lại bởi vì rời đi nhục thân, cấp tốc khô héo. Một màn này, giống như bị rút ra bùn đất hoa tươi, đã chết cực nhanh. Mắt thấy thế mà lại có như thế một màn kỳ dị, Ninh Phàm hơi biến sắc mặt, cướp thời gian, đối với quỷ hoa phu nhân tiến hành siêu hồn. Chỉ mười mấy hô hấp công phu, quỷ hoa phu nhân nguyên thần liền triệt để khô héo mà chết. Thời gian ngắn như vậy, Ninh Phàm siêu hồn lấy được tin tức, mười phần có hạn. Mà tại quỷ hoa phu nhân nguyên thần khô héo về sau, một viên quỷ khí lượn lờ hạt giống, từ trong nguyên thần của nàng rơi ra. Cơ hồ tại quỷ hoa phu nhân vẫn lạc trong nháy mắt, bị nàng triệu hồi ra minh giới quỷ hoa, toàn bộ hóa thành hư ảnh biến mất. Minh giới quỷ hoa vừa biến mất, bán thành phẩm bất tử sinh linh cũng từng cái mất đi lực lượng nguồn suối, biến mất. Đây chính là Ninh Phàm không đuổi vạn thánh Long Vương, ngược lại tới trước đánh giết Đông Thiên phản đế nguyên nhân. Những bất tử sinh linh kia quá đáng ghét, so vạn thánh Long Vương còn khó đối phó. Không có những bất tử sinh linh kia, địch nhân cao cấp chiến lực lại chỉ còn vạn thánh Long Vương một cái. Ninh Phàm cùng Diệt Đạo Lôi Anh đều lại ra tay, có thể chuyên tâm đối phó vạn thánh Long Vương. Vạn thánh Long Vương tuyệt vọng, hắn còn thiếu một chút mới có thể hoàn toàn xé mở Ninh Phàm đại thế phong ấn. Đây là Ninh Phàm lấy 13.500 kiếp pháp lực bày ra phong ấn, rất khó khăn phá hết, giống như là một cái trung đẳng thực lực nhất giai chuẩn thánh tại ngăn cản đường lui của hắn đồng dạng. Phong tỏa không phá, hắn liền trốn không thoát, liền muốn tiếp nhận Ninh Phàm, diệt đến Lôi Anh lửa giận. Ninh Phàm không phải huyền vĩ đạo nhân, giờ phút này không có đơn đả độc đấu tất yếu, hắn tại sao phải cùng vạn thánh Long Vương giảng đạo nghĩa giang hồ, đương nhiên là lựa chọn lấy nhiều khi ít a. Kể từ đó, vạn thánh Long Vương đâu còn có nửa điểm phần thắng, cho dù thủ đoạn đều xuất hiện, cuối cùng vẫn là bị Ninh Phàm, Diệt Đạo Lôi Anh liên thủ chém dụng. Ninh Phàm một người đương nhiên cũng có thể làm được việc này, bất quá vậy quá tốn thời gian, vạn thánh Long Vương không nói những thứ khác, bắt đầu chi thân xác thực đáng giá tán thưởng, quá khó giết. Dựa theo Ninh Phàm đoán chừng, không có Diệt Đạo Lôi Anh trợ giúp mà nói, hắn tối thiểu cần mấy ngày khổ chiến mới có thể hao hết vạn thánh Long Vương 8 cái đầu lâu toàn bộ lực lượng đem diệt sát. Có Diệt Đạo Lôi Anh trợ giúp, hắn chỉ dùng một canh giờ liền xử lý vạn thánh Long Vương. Tự nhiên lần này tới công vạn thánh quan đê giai dị tộc, bởi vì Ninh Phàm trước đó phong tỏa duyên cớ, một cái không rơi toàn bộ bị xử lý. Tuy nói trốn huyền vĩ đạo nhân, toàn bộ vạn thánh quan hay là lâm vào một mảnh gieo hò, vô số cuồng nhiệt Đông Thiên tu sĩ trải qua chuyện hôm nay, cơ hồ đem cường đại Ninh Phàm phụng làm trong lòng thần minh, lấy sức một mình đánh tan 2 tên bán thánh, 10+ tên tiên đế đại quân. Ninh Phàm chiến tích Đông Thiên chuẩn thánh phía dưới tuyệt đối không có người thứ hai có thể siêu việt, liền ngay cả hư không đế, thần không đế các loại Đông Thiên nhân vật già cả cũng bắt đầu phát ra từ nội tâm đem Ninh Phàm xem như một cái tiền bối mà đối đãi. Tất cả mọi người đang hoan hô, chỉ có Lữ Ôn Vân Lôi không có gieo hò, mà là tại tự trách. Khi Ninh Phàm một mình đối mặt đại quân dị tộc lúc, bọn hắn không phải là không có theo Ninh Phàm kề vai chiến đấu dũng khí, chỉ là bọn hắn biết rõ, coi như hai bọn họ chạy ra vạn thánh quan trận pháp, cũng vô pháp cung cấp cho Ninh Phàm bất kỳ trợ giúp nào. Bọn hắn quá yếu ớt, cùng Ninh Phàm chênh lệch sớm đã không phải một hai cái cảnh giới, mà là thứ nguyên khác biệt. Kẻ yếu không có tư cách cho cường giả làm bằng hữu a. Kẻ yếu coi như muốn cùng cường giả kề vai chiến đấu, cũng chỉ có thể trở thành cường giả vướng víu. Đêm đó, vạn thánh quan kinh người chiến tích lại một lần nữa oanh động toàn bộ giới Hà Minh quân. Đêm đó, thể lực hoàn hảo hư không đế bọn người mang theo Đông Thiên tu sĩ, thừa dịp dị tộc đánh bại, rắn mất đầu thời khắc, hướng đường thứ 9 cuối cùng một tòa hùng quan Chu Tước quan phát động tập kích. Lữ Ôn Vân Lôi không có tham chiến, dị tộc lưu tại đường thứ 9 mặt nước binh lực đã bị Ninh Phàm một người tàn sát hầu như không còn. Thủ vệ Chu Tước quan dị tộc không nhiều, càng không có một vị tiên đế. Có hư không đế bọn người xuất chiến, đủ để tùy tiện nghiền ép Chu Tước quan. Bọn hắn khinh thường tại đi ham mực này gần như lấy không công lao. Bọn hắn càng hy vọng giống như Ninh Phàm, chân ướt chân giáo cùng dị tộc làm một vố lớn, nhưng bọn hắn không có thực lực kia. Lưu tại vạn thánh quan số ít tu sĩ cử hành yến hội long trọng đến cảm tạ đường thứ 9 anh hùng Ninh Phàm. Theo lý thuyết, bực này yến hội, Lữ Ôn Vân Lôi thân là Ninh Phàm bằng hữu là không thể nào vắng mặt, nhưng bọn hắn hay là vắng mặt bởi vì xấu hổ. Rượu hàm tai nóng thời khắc, Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh như nước, rơi vào trên hai cái ghế trống một bên, giống như minh bạch cái gì, khẽ cười khổ. Hắn cỡ nào tâm trí, chỗ nào đoán không ra, hai cái rượu thịt hảo hữu kia lần này có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Tiệc rượu tại Ninh Phàm theo đề nghị cũng không có tổ chức quá lâu liền kết thúc. Tất cả mọi người biết Ninh Phàm ban ngày vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, giờ phút này cần nghỉ ngơi, đương nhiên sẽ không thâu đêm suốt sáng chúc mừng. Ninh Phàm rời đi yến hội về sau, nhưng lại không có như đám người suy đoán, thật chạy tới nghỉ ngơi, mà là để mấy cái vỏ rượu, trực tiếp chạy đi tìm Lữ Ôn, Vân Lôi hai người. Hắn Ninh Phàm bằng hữu, mạnh cũng tốt, yếu cũng tốt, đều không trọng yếu. Trọng yếu là vượt quá tại thực tình, cái này liền đủ. Nếu như Lữ Ôn, Vân Lôi có đầy đủ thực lực, có thể thoáng trợ giúp Ninh Phàm dù là một phần ngàn vạn, bọn hắn đều sẽ lựa chọn xuất chiến. Nếu như bọn hắn hy sinh chính mình, có thể cứu vãn Ninh Phàm tính mệnh, bọn hắn cũng nhất định nguyện ý xúc động chịu chết. Nhưng mà hiện thực tàn khốc lại là, bọn hắn coi như hy sinh tính mệnh, dốc hết toàn lực, đều với tới không được Ninh Phàm góc áo, mà Ninh Phàm cũng căn bản không cần trợ giúp của bọn hắn. Làm, đêm đã khuya, Lữ Ôn, Vân Lôi lại tránh đi náo nhiệt tiệc rượu, một chỗ giá rời chỗ, nhìn nhau uống vào rượu buồn. Trước kia cùng Ninh Phàm tương giao từng màn, giờ phút này tựa hồ cũng bay xa, có chút thấy không rõ. Lúc trước Lữ Mỗ chỉ biết kết thân cần môn đăng hộ đối, nhưng chưa từng nghĩ, giao hữu nguyên lai có lẽ như vậy. Chúng ta ngay cả theo bằng hữu đồng sinh cộng tử giá trị đều không có, xấu hổ là bạn bè. Thế gian đế vương, thân ở tại đỉnh, cho nên chỉ có thể là người cô đơn. Tu sĩ như đăng lâm cực điểm, đồng dạng chỉ có thể là người cô đơn. Không phải hắn không muốn kết giao bằng hữu, mà là đã mất những người khác. Phối cùng hắn cùng bàn uống rượu, phó thác sinh tử. Hai người đang thở dài, chợt thấy trong bóng đêm, một cái thanh niên áo trắng mặt mỉm cười, xách rượu mà tới. Hai người sắc mặt trong nháy mắt có chút lúng túng, ngược lại vẻ xấu hổ càng đậm. Ninh Phàm tựa như không thấy được hai người trên mặt hổ thẹn đồng dạng, phối hợp tỏa hạ, mới mở miệng, liền lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tự phụ nói, ta rất mạnh, mà đức tiểu tử này hôm nay thối quá cái giám a, biết ngươi lợi hại, nhưng là treo ở ngoài miệng tự biên tự diễn, không cảm thấy đỏ mặt sao? Nguyên bản còn tại xấu hổ tự trách Lữ Ôn, Vân Lôi, bỗng nhiên cũng cảm giác đậu đen rau muống vô lực, cũng rất yếu. Ninh Phàm không đầu không đuôi, lại nói một câu như vậy. Nguyên bản còn cảm thấy Ninh Phàm là tại tự biên tự diễn Lữ Ôn hai người, bỗng nhiên liền cảm nhận được Ninh Phàm trong lời nói cô độc cùng trầm mặc. Chẳng biết tại sao, hai người nội tâm, bỗng nhiên liền bình tĩnh lại, giống bị Ninh Phàm tịch mịch lây. Ta từng bởi vì nhỏ yếu, không có bảo vệ tốt ta nghĩa đệ, khiến cho hắn cuối cùng vô duyên tiên lộ, trầm mặc tại vũ giới trong luân hồi. Vũ giới, tiểu tử này lại là hạ giới phi thăng lên người tới. Trước kia làm sao không nghe nói. Chờ chút, tiểu tử này tại tứ thiên gây thù hằn nhiều như vậy, nếu là việc này tiết rơi, sẽ có bao nhiêu người nghĩ cách hạ giới trả thù thân nhân của hắn. Loại sự tình này sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết, vì sao muốn nói cho bọn hắn. Ninh huynh, dừng lại, dừng lại. Ngươi nói những này chính là đại bí, không thể tùy tiện nói cho hắn biết người. Ta hai người cũng không phải lo lắng lẫn nhau ý không kín, chỉ là một khi chết bởi địch thủ, bị người sư hồn, khó tránh khỏi lại. Lữ Ôn, Vân Lôi hai người quính lên, đang định ngăn cản Ninh Phàm nói tiếp. Ninh Phàm lại lắc đầu, nói. Đừng đánh đoạn ta, nghe ta nói. Ta từng bởi vì nhỏ yếu, đã mất đi nghĩa đệ, lại bởi vì nhỏ yếu, không cách nào lệnh phụ thân khôi phục ký ức, không cách nào canh giữ ở bên người mẫu thân, giúp nàng trực tiếp giải trừ hóa đá nỗi khổ. Kiếp trước ta bởi vì nhỏ yếu, không cách nào sửa cổ thiên đình vận mệnh. Kiếp này, ta vô lực sửa loạn cổ sư phụ vận mệnh, vô lực ngăn cản sát đế đời thứ bảy vẫn lạc. Liền ngay cả một cái đối với ta rất trọng yếu nữ nhân, cũng bởi vì ta nhỏ yếu, đến nay trở thành hồn thảo, chưa đến gặp lại kỳ hạn. Ta chưa từng có một cái cố định tu chân mục tiêu, đối với tu chân cuối cùng, càng là không có bất kỳ cái gì nguyện cảnh cùng chờ mong. Ta không cầu trường sinh, không cầu vĩnh hằng, ta muốn thủ hộ cái gì, nhưng lại một mực tại mất đi. Ta rất bàng hoàng, tại giới hà giới nước, ta gặp được bây giờ chính mình, vô luận như thế nào đều không thể chiến thắng quái vật. Ta rất bàng hoàng, không biết dạng này chính mình, là có hay không có thể giữ vững giới hà, giữ vững đông thiên, nhưng ta không thể lui lại, vô luận như thế nào cũng không thể. Cái này rất mệt mỏi, nhưng ta từ rất rất nhỏ thời điểm, chính là như vậy đi tới. Thuở thiếu thời, ta lưng đeo huynh trưởng trách nhiệm, về sau, ta lưng đeo thất mai thành chủ, hắc ma truyền nhân trách nhiệm, lại về sau, ta lưng đeo Việt quốc trách nhiệm, vũ giới trách nhiệm, cũng cuối cùng, lưng đeo thủ hộ Đông Thiên trách nhiệm. Ngày sau, trách nhiệm này còn có thể theo ta năng lực, không ngừng tăng lớn. Ta rất mệt mỏi. Lữ Ôn, Vân Lôi đột nhiên cảm giác được chính mình trước đó xấu hổ có chút buồn cười. Cái gì cậu thí xấu hổ? Chỉ là bị Ninh Phàm thực lực đả kích, tại tự ti đi. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này Ninh Phàm. Ninh Phàm cho thế nhân cảm giác, vĩnh viễn phong mang vạn trượng, toàn thân đều là gai, ai đi ra hại đều muốn bị đâm. Nhưng nguyên lai, toàn thân gai cùng bụi gai này, chỉ là một cái xác, dưới vỏ bọc, là vô số cô độc cùng mỏi mệt. Trách nhiệm, tu sĩ cần lưng đeo loại vật này sao? Ninh Phàm loại người này, lại thật sẽ để ý thiên hạ hưng vong sao? Hắn quan tâm, xưa nay không là thương sinh, vẻn vẹn sau lưng số ít thân ảnh. Cho nên các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không để cho những người khác diệt sát các ngươi, tìm kiếm các ngươi ký ức. Ta sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần mất đi, ta muốn giữ lại đồ vật, chính là thiên ý ngăn cản, ta cũng muốn lưu. Ninh Phàm ánh mắt, bỗng nhiên trở nên bệ nghệ bá đạo, ôm lấy vỏ rượu, uống một hơi cạn sạch. Sau đó đối với Lữ Ôn, Vân Lôi nói, tối nay ta muốn làm sơ nghỉ ngơi, theo giúp ta uống rượu hay không? Nói nhảm, Lữ Ôn, Vân Lôi nghĩ thông suốt, tu vi của bọn hắn, có lẽ không cách nào giúp đỡ Ninh Phàm, nhưng ít ra, bọn hắn có thể lấy rượu, thoáng hòa tan Ninh Phàm đáy lòng tịch mịch đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1147, chờ ngươi tới. Chương 1147, chờ ngươi tới. Thế giới từ đâu mà tới? Chiến tranh tại sao lại phát sinh? Côn cùng động gặp nhau vì sao có thể sáng tạo sinh mệnh? Nữ nhân là ngực lớn đẹp mắt hay là chân dài đẹp mắt? Đêm đó, Ninh Phàm cười khổ bồi hai cái hán tử say tham khảo suốt cả đêm cổ quái kỳ lạ chủ đề. Cuối cùng là đem hai hán tử này say đuổi. Phân phó mấy tên tu sĩ cấp thấp, đem Lữ Ôn, Vân Lôi ném về riêng phần mình gian phòng. Ninh Phàm liền trở về gian phòng của mình, tiến vào huyền âm giới bế quan. Lên núi thành tiên, xuống núi làm người. Cùng bằng hữu chân chính uống rượu thổ lộ hết, quả thật có thể để Ninh Phàm buông lỏng không ít, liền ngay cả trong khoảng thời gian gần nhất này, huyết thần canh ố mang cho hắn áp lực thật lớn, đều giảm bớt không ít. Địch nhân mạnh hơn thì như thế nào? Vì sao muốn cho mình áp lực lớn như vậy? Áp lực lớn cũng tốt, áp lực nhỏ cũng tốt, việc cần phải làm cũng sẽ không vì vậy mà cải biến. Hắn là đến thủ vệ giới hà, chỉ thế thôi. Như địch nhân mạnh đến hắn không cách nào bằng võ lực chiến thắng, vậy liền bằng âm mưu quỷ kế, xoay chuyển tình thế đi. Ninh Phàm thở ra một ngụm chọc khí, khi hắn đem huyết thần canh ô mang cho hắn áp lực đều phóng thích về sau, tâm cảnh thu được to lớn tăng lên. Kể từ hôm nay, chỉ cần địch nhân chưa đạt tới thánh nhân, rất khó lại mang cho hắn bất luận cái gì áp lực tâm lý. Gặp được loại này đại địch, Ninh Phàm vẫn như cũ có thể tỉnh táo đối đãi. Loại này tâm cảnh tăng lên cũng là một kiện thu hoạch. Đánh với huyền vĩ đạo nhân một trận, Ninh Phàm thể nội động lại bích ba hỏa độc rất nhiều. Những độc lực kia chỉ là bị hắn tạm thời đè xuống mà thôi. Nếu không triệt để nhổ, hắn mơ tưởng ngồi xuống tu luyện, thoáng vận hành chu thiên đều sẽ dẫn phát độc lực phản phệ. Theo lý thuyết, độc lực mạnh đến huyền vĩ đạo nhân trình độ này, lấy Ninh Phàm tu vi rất khó nhổ mới đúng. Hắn cơ hồ đều cân nhắc muốn hay không cùng Thông Thiên giáo ký sổ, lại mua cái cao giai giải độc đan dược. May mắn là lần này không cần hắn mua sắm giải độc đan dược, trong chiến lợi phẩm thế mà vừa lúc liền có cực kỳ cao giai giải độc đan dược. Đánh chết Ma Ha đại đế, Ninh Phàm thu được Ma Ha đại đế túi trữ vật, bên trong có 4 cái phong ấn hộp ngọc, phong ấn 4 khỏa cổ quái đan dược. Đó là Ninh Phàm chưa từng thấy qua đan dược loại hình. Tuyệt không phải hắn biết rõ bất luận một loại nào thủ pháp luyện đan, có thể luyện ra. Khi Ninh Phàm sử dụng vạn vật câu thông, lập tức biết đan dược thuộc loại, nguyên lai 4 khỏa đan dược này, lại là đại danh đỉnh đỉnh, thái cổ ma dược.